189 hiểm lộ hãm. Ngay tại Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong lòng sinh ra cái loại này ẩn ẩn hiểu được thời điểm, đột nhiên một cỗ bình thản nhưng là đã có cuồng bạo năng lượng gia nhập bọn họ hiểu được bên trong. Vốn phong vân này đây một loại nhất phù hợp hình thái ở chậm rãi hiểu được, mà loại này năng lượng hiểu rõ gia nhập, chẳng những không có làm cho loại này cân bằng bị phá phôi, ngược lại sinh ra càng thêm phù hợp cảm giác. Liền giống như, loại này năng lượng gia nhập, mới làm cho trước đó kia ẩn ẩn có được hủy thiên diệt địa năng lực năng lượng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ, cũng làm cho Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đối cái loại này thản nhiên mơ hồ hiểu được càng thêm rõ ràng. Việc này, bọn họ trong đầu không hẹn mà cùng dần hiện ra một cái nhất thích hợp cái loại năng lượng này từ ngữ, Ma Kha vô lượng Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân biết, vừa mới gia nhập kia cổ năng lượng chính là bọn họ sư phó Sở Nguyên. Vốn thế giới lực đã muốn ở bắt đầu sửa đúng Sở Nguyên gia nhập, làm cho Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bắt đầu thoát khỏi Sở Nguyên ảnh hưởng, chính mình lĩnh ngộ Ma Kha vô lượng. Nhưng là Sở Nguyên liếm độc tình thâm làm cho Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân độc lập trở thành bọt nước, tương phản, việc này Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong lòng càng thêm nhận thức đồng Sở Nguyên địa vị. Dù sao trước đó Sở Nguyên không có gia nhập thời điểm, bọn họ đối với cái loại này lĩnh ngộ là như vậy mơ hồ, giống như không thế nhưng nắm lấy một loại. Thế nhưng là theo Sở Nguyên gia nhập, loại này không thế nhưng nắm lấy mơ hồ lại nháy mắt biến hóa như vậy rõ ràng. Nay chỉ có thể nói minh một việc, thì phải là Sở Nguyên theo như lời tứ tượng môn, thực có thể là một loại chân thật tồn tại môn phái mà loại này môn phái tứ tượng lực, cũng thực có thể là chân thật tồn tại. Thì như này Ma Kha vô lượng thực có thể chính là tứ tượng lực nhất bộ phân. Đương nhiên, hiện tại tứ tượng môn chỉ có 3 người tồn tại, này Ma Kha vô lượng ngạnh muốn nói hướng tứ tượng môn mặt trên xả mà nói, khẳng định cũng chỉ năng xem như tam tài lực. Là tốt rồi so với Sở Nguyên không có gia nhập thời điểm, kia Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lĩnh ngộ năng lực có thể cũng chỉ là lưỡng nghi lực. Đương nhiên, này trong đó bản chất có lẽ kém không được nhiều lắm, nhưng là liền giống như bọn họ 3 người tề tiểu lúc sau kia khủng bố tốc độ tu luyện một loại. Nếu Sở Nguyên không gia nhập, có lẽ Ma Kha vô lượng uy lực sẽ nhược rất nhiều cũng nói không chừng đâu. Này đó đều là Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong lúc đó hiểu được, Sở Nguyên ở gia nhập trong đó lúc sau, được đến hiểu được lại không giống với. Sở Nguyên kỳ thật vẫn chưa nghĩ tới muốn thu hoạch cái gì vậy, hắn chính là đột phát kỳ nhớ muốn dùng chính mình cùng 2 cái đồ đệ trong lúc đó tồn tại thản nhiên tam tài lực đến dẫn đường bọn họ đột phá. Có lẽ sẽ có thu hoạch, nhưng là mấy thứ này khẳng định cùng Sở Nguyên kém quá xa, ít nhất sẽ không làm cho Sở Nguyên có nhiều lắm đề thăng. Đây là Sở Nguyên ý tưởng, hắn chính là như vậy cho rằng. Thế nhưng là đương Sở Nguyên bước vào này hậu viện thời điểm, Sở Nguyên liền cảm nhận được một loại làm hắn cảm xúc mênh mông năng lượng dao động. Nay cổ năng lượng dao động cùng Sở Nguyên dĩ vãng cảm nhận được cái loại này quen thuộc tam tài lực bất đồng, cũng không giống như Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lấy tiền cùng đánh khi Sở sinh ra kia khủng bố năng lượng. Nay cổ năng lượng vừa chưa ổn định, khi có khi vô, thế nhưng là cứ việc như thế, Sở Nguyên cũng có thể đủ từ trong đó cảm nhận được kia dao động khủng bố. Sở Nguyên cũng không có xác thực khái niệm biết này năng lượng uy lực có bao nhiêu sao khủng bố, nhưng là hắn biết, hắn trước đó dây sắt Điền Bác An kia nhất chiều, tại đây loại năng lượng dao động trước mặt, có lẽ chính là tương đương với một cái tuyệt thế cao thủ trước mặt một cái tiểu hài tử, hơn nữa này tiểu hài tử còn không hội võ công. Này trong đó chênh lệch chính là có lớn như vậy. Này không phải Sở Nguyên sinh ra ảo giác, mà là Sở Nguyên đem thiên sương quyền tu luyện viên mãn lúc sau cảm giác. Mà đợi cho Sở Nguyên khoanh chân làm được Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bên người, bắt đầu vận công gia nhập trong đó, đến dẫn đường bọn họ tu luyện lúc sau, Sở Nguyên cảm nhận được này cổ năng lượng sâu xa. Nguyên lai đây là chân chính phong vân xác nhập lúc sau sinh ra khủng bố uy lực ở nguyên tắc bên trong, loại này năng lượng tên là Ma Kha vô lượng. Sở Nguyên phía sau mới tỉnh ngộ lại đây, nguyên lai Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đều đã muốn bước vào nhất lưu cao thủ trình tự bước vào nhất lưu lúc sau. Bọn họ cũng coi như được với là cao thủ chân chính, mà phía sau, chân chính thuộc loại bọn họ vô địch mà lại không có tác dụng phụ chiêu thức, khẳng định là muốn xuất hiện. Tuy rằng Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân vẫn là nhị lưu đứng đầu cao thủ, nhưng là bọn họ hiện tại đã muốn bắt đầu vững vàng bước vào nhất lưu chính tự. Bởi vậy, này cổ năng lượng mặc dù có điểm mơ hồ, nhưng là Sở Nguyên tin tưởng, theo bọn họ thực lực củng cố bước vào nhất lưu lúc sau. Bọn họ khẳng định có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Ma Kha vô lượng, nhưng lại có thể đem loại này võ công biến thành một loại cùng loại cho hạch võ kiểu uy hiếp tính vũ lực. Ở nguyên tắc bên trong, nếu nói khuynh thành chi luyến cùng kiếm 23 là vô địch chiêu thức mà nói, như vậy ma kha vô lượng chính là một loại có thể đem người sử dụng thực lực bạo tăng mấy chục lần năng lượng, mà loại này năng lượng, ở sở nguyên trước đó sử dụng bên trong cũng đã muốn có chút quen thuộc. Đây là hắn trước đó ăn nói bịa chuyện tam tài lực loại này có thể đem người sử dụng uy lực thật sự ở bạo tăng mấy chục lần công phu, hiện tại rốt cục bắt đầu đường ra nó vốn bộ mặt, mà không hề là chỉ dựa vào sở nguyên trước đó phỏng đoán. Ở truyền thụ đồ đệ thời điểm sở nguyên có thể hậu chứ kiểm bì thổi phồng loại này có thể làm cho tốc độ tu luyện cùng sử dụng uy lực bạo tăng hơn 10 lần năng lực là bọn hắn tứ tượng môn vốn tồn tại lực lượng. Nhưng là sở nguyên trong lòng rất rõ ràng, loại năng lực này, kỳ thật chính hắn đều lộng không hiểu trong đó huyền diệu, có lẽ đây là thiên địa đối phong vân xương tặng, cũng có lẽ chính là phù hợp thiên địa trong lúc đó một loại kỳ lạ năng lượng triệu hoán phương thức. Thế nhưng là vô luận như thế nào, sở nguyên đều hiểu được, này năng lượng cụ thể hình thành nguyên nhân, kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng. May mắn hiện tại sở nguyên gia nhập này hai cái đồ đệ đột phá nếu không còn kém điểm lộ hãm. Yên lặng bắt đầu lĩnh ngộ loại này năng lượng dao động. Sở nguyên trong lòng không khỏi dâng lên một cô may mắn. Nếu lộ hãm, tuy rằng không đến mức Niếp Phong cùng bộ kinh vân đối sở nguyên trở mặt, nhưng là sở nguyên biết, có lẽ này mới phát tứ tượng môn, có lẽ sẽ như vậy tuyên bố giải tán. Sở nguyên không sợ giải tán, nhưng là này một năm thời gian, sở nguyên tốt xấu với tứ tượng môn trả giá nhiều như vậy tâm huyết ăn nói bịa chuyện tâm huyết, nếu mánh lập tức làm cho sở nguyên biết chính mình lấy tiền khoác lác đồ đạc đều thành giả. Sở nguyên hội thật mất mặt. Kỳ thật sở nguyên cũng không phải không nên này hơn 10 lần tu luyện gia tốc không thế nhưng. Đối với sở nguyên mà nói, vô luận nhanh cỡ nào hoặc là nói cỡ nào chậm tốc độ tu luyện, đối với có được xạ dịn gẳng hắn mà nói, kỳ thật cũng không là quá lớn trở ngại. Chỉ cần cấp sở nguyên thời gian, sở nguyên đều có thể nhất siêu việt thế giới này tuyệt đại bộ phân cao thủ. Sau đó sở nguyên có thể bằng vào chính mình đối nội dung vở kịch quen thuộc. Đi trộm tìm được Long Nguyên nuốt vào, cứ như vậy, tự nhiên liền đạt tới vĩnh sinh mục đích.